bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2371, chương 2371, đánh nát không chi tử pháp tướng. Mệnh vô đoan hành động, tha hóa tự tại đại pháp, có thể để sở cuồng nhân phỏng chế ra ngàn vạn tu hành pháp. Cũng có thể tha hóa vạn linh, nắm giữ biến thành người hết thảy. Pháp tướng, tự nhiên không ngoại lệ, mà theo sở cuồng nhân đối với này pháp nghiên cứu càng ngày càng sâu. Nắm giữ trình độ càng ngày càng cao. Hắn hóa pháp tướng, tự nhiên không nói chơi. Không chỉ có như thế, hắn không chỉ có thể hóa ra một cái pháp tướng, mà chính là hóa ra nhiều cái. Hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lời này không phải dọa người. Chỉ cần hắn thấy qua pháp tướng đủ nhiều, tu vi đầy đủ, hoàn toàn có thể một hơi huyễn hóa ra trăm ngàn cái pháp tướng. Giống như trăm ngàn quân vương đích thân tới. Cỗ lực lượng này không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố. Cho dù là không chi tử đạt được hư không chi chủ gia trì. Thế nhưng là khi nhìn đến trước mắt một màn này thời điểm, vẫn như cũ là bị chấn mộng. Loại chuyện này, hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Quả nhiên là tha hóa tự tại đại pháp. Hư không chi chủ ánh mắt vô cùng âm trầm. Không nghĩ tới nhân tổ tên kia chết rồi. Hắn tu hành pháp, nhưng như cũ có người có thể truyền thừa tiếp. Môn này tha hóa tự tại đại pháp, ngoại trừ nhân tổ bên ngoài. Hư không chi chủ chưa bao giờ thấy qua có người thứ hai có thể triển khai ra được. Không chỉ có là hắn. Tại hắn niên đại đó, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng loại này thật không thể tin pháp môn. Chỉ có nhân tổ mới có thể. Còn lại tồn tại, dù cho là kinh diễm cổ kim chúa tể, nguyên sơ, cũng là học không được. Tại hắn niên đại đó, lưu truyền một câu nói như vậy. Một người tha hóa tự tại, áp tận vạn tộc. Cái này một người, chính là nhân tổ, có thể thấy được nhân tổ mạnh, có thể thấy được tha hóa tự tại pháp sự khủng bố. Nhân tổ đã chết, môn này tu hành pháp, cũng làm tiệt tích tại thế, không đáp tồn tại, hư không chi chủ đối sở cuồng nhân sát ý, chưa từng có tăng vọt, mà không chi tử cũng cảm giác, thể nội hư không chi lực, càng phát ra cường đại. Hắn biết, đây là hư không chi chủ gia trì. Giết, không chi tử không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, sau lưng pháp tướng, khua tay song quyền, phun trào lấy từng đạo không gian pháp tắc chi lực. Lực lượng chi bành trướng, giống như vô biên cuồn cuộn, chỉ là một cái bọt nước, liền có phá nát vũ trụ hư không lực lượng. Sở cuồng nhân cười nhạt một tiếng, tâm niệm nhất động, nhất thời, từng tôn pháp tướng, cũng chiến đấu ra tươi sáng thần quang. Thiên thần pháp tướng một quyền đánh ra, thần quang chói mắt, xuyên thủng hư không, hắc động không gian pháp tướng, vặn vẹo hư không, kiếm thần pháp tướng tay cầm tinh thần cự kiếm, một kiếm chém ra, cắt đứt tinh hà, bàn cổ pháp tướng nhất phủ bổ ra, khai thiên tích địa, quang minh pháp tướng, thần quang phổ chiếu thiên địa, hắc ám pháp tướng, hóa thành cuồn cuộn hắc chiều, chìm ngập thiên địa. Còn có vạn pháp pháp tướng, đủ loại tu hành pháp liên tiếp đánh ra, vạn pháp sáng lóa, còn giống như pháo hoa đốt sáng lên hỗn độn, trong đó cường đại nhất thuộc về Lam Vương pháp tướng, cái kia phong hoa tuyệt đại tuyệt thế nữ tôn, đứng lơ lửng trên không, hai con mắt như đồng nhất nguyệt, hai tay nắm chặt phong lôi, hai chân thực sự lập càn khôn, định tứ tượng ngũ hành, bá đạo vô cùng pháp tướng khí tức. Chấn thiên hám địa, cơ hồ đều so ra mà vượt còn lại pháp tướng chi uy chi tổng cộng. Oanh, pháp tướng chi lực, liên tiếp va chạm tại một khối. Cái kia lực lượng kinh thiên động địa, đánh cho bốn phía huyền hoàng phá vỡ. Oanh, oanh, oanh, không chi tử pháp tướng hoàn toàn chính xác cường đại. Tại hư không chi chủ gia trì dưới. Không gian pháp tắc liên tiếp tuôn ra. Đúng là liên tiếp đánh nát mấy cái đại pháp tướng công kích. Nhưng cuối cùng, hắn cuối cùng không phải hư không chi chủ. Mặc dù có hư không chi chủ gia trì, lực lượng cũng là có hạn. Hư không chi chủ còn ở vào trong phong ấn. Huống chi là hắn. Phanh, ầm, chỉ thấy không gian pháp tắc chi lực. Liên tiếp sụp đổ, quang minh chi lực. hắc ám chi lực giao dung đồng tiến, hóa thành một cỗ màu trắng đen dòng nước lũ, hung hăng trùng kích tại không chi tử pháp tướng phía trên, đem hắn pháp tướng đánh bay. Ngay sau đó, chính là nhất phủ, một kiếm, tản ra vô cùng thần quang pháp tướng bị bổ thành hai đại vết rách to lớn. Sau cùng, Lam Vương pháp tướng một quyền đánh ra, càn khôn mất tự, âm dương điên đảo, vô biên sức mạnh to lớn trực tiếp đánh cho hỗn độn bạo liệt. Như là diệt thế giống như, một kích này, không chi tử pháp tướng trung quy là không cách nào treo chống. Từng đạo vết rách lan tràn mà ra, phịch một tiếng trực tiếp nổ tung, pháp tướng bị phá, không chi tử tại chỗ từng ngụm thổ huyết. Mọi người thấy thế, tâm thần chập chờn, giờ phút này, bọn họ mới biết được như thế nào trấn áp kỷ nguyên quân vương. Tùy ý còn lại quân vương thủ đoạn ra hết, vẫn là bị điên cuồng nghiền ép a. Năm đó Lam Vương, cũng không có mạnh như vậy đi. Có tu sĩ ngữ khí run rẩy nói ra. Một bên khác, Long huyết tế đàn phía trên, hư không chi chủ cau mày. Ta hiện tại là phong ấn trạng thái, không cách nào vì không chi tử cung cấp quá lớn lực lượng. Mà cái này nhân tộc quân vương thực lực càng là cường đại đến không thể tưởng tượng cấp độ. Dạng này căn bản không giết được hắn a. Lúc này, một bóng người đi vào trên tế đài, lại là Trúc Dương. Hắn thất tha thất thểu nhìn lấy tế đàn, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Ta muốn lực lượng, ta muốn lực lượng, ta muốn đánh bại Sở Cuồng Nhân. Hai tay của hắn chộp vào trên tế đài, Trúc Long chi lực vận chuyển, đem Long huyết tế đàn bên trong lực lượng điên cuồng nuốt nhập thể nội, tăng lên chính mình. Ha ha, làm được xinh đẹp. Hư không chi chủ hai mắt tỏa sáng, theo Long huyết bị Trúc Dương không ngừng thôn phệ, hắn cảm giác mình càng ngày càng nhẹ nhàng, một cỗ sắp giành lấy tự do nhảy cẫng, trong lòng hắn phun trào lấy, nhưng lúc này, Trúc Dương mặt ngoài thân thể, bộc phát ra tươi sáng hồng quang, thân thể của hắn, bắt đầu bành trướng, từng đạo Long huyết bắn tung tóe mà ra, phát ra thê lương bi thảm âm thanh, thể nội Long khí tiết ra, đã đạt đến cực hạn. Không cách nào lại tiếp nhận Long huyết lực lượng sao? Hư không chi chủ nói ra, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ khinh miệt. Tuy là Trúc Long, nhưng cuối cùng không phải nguyên sơ, chỉ là có một chút huyết mạch thôi. Giống, nương theo lấy một tiếng thê lương rú thảm, Trúc Dương khó có thể chịu đựng thể nội Long huyết bạo tẩu, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Siêu, siêu, mấy bóng người cấp tốc đi vào, là Long tộc tu sĩ. Bọn họ nhìn lấy nằm dưới đất Trúc Dương, sắc mặt biến hóa, tiến lên xem xét một phen, phát hiện đối phương còn sống về sau, thở dài một hơi, nơi đây không nên ở lâu, rời đi, nhất định phải bảo trụ Trúc Dương. Dù nói thế nào, đây cũng là trong Long tộc hiếm thấy Trúc Long a, hơn nữa còn là đã thành quân vương Trúc Long, đối Long tộc ý nghĩa trọng đại. Long tộc, đợi ta thoát khốn, trước diệt Long tộc, lại diệt nhân tộc. Hư không chi chủ nhìn lấy mấy cái kia Long tộc tu sĩ bóng lưng rời đi, lạnh hư một tiếng, đón lấy, hắn nhìn lấy Long huyết tế đàn, tiếp tục nghiên cứu đột phá phong ấn. Chỉ tiếc, cho dù bị Trúc Dương thôn phệ bộ phận lực lượng, cái này Long huyết tế đàn phong ấn vẫn như cũ là không thể phá vỡ. Mà hắn bị phong ấn lâu như vậy, lực lượng đã sớm suy yếu đến cực kỳ uể oải trình độ, căn bản là không có cách đột phá. Đáng giận, đáng giận, lại tiếp tục như thế, cái này phong ấn liền sẽ đem lực lượng của ta, nhục thân chờ một chút triệt để làm hao mòn hầu như không còn. Không còn thế này, hư không chi chủ tức giận nói, mãi mới chờ đến lúc đến cái này phong ấn xuất hiện chỗ sơ suất, lại phát hiện mình bây giờ lực lượng vẫn như cũ khó có thể đột phá. Cái này khiến hắn cơ hồ tuyệt vọng. Hư không chi chủ, ta có biện pháp giúp ngươi. Một bóng người đi tới, là Mệnh Vô Đoan chờ Lục Nhãn nhất tộc người. Há, Lục Nhãn nhất tộc, các ngươi ngược lại để ta nhớ tới một cái chán ghét tồn tại. Hư không chi chủ hừ lạnh nói. Thế nhưng là chỉ vận mệnh chi chủ. Mệnh Vô Đoan tâm thần khẽ nhúc nhích. Xem ra vận mệnh thần điện còn ở đây, nhưng vận mệnh chi chủ đoán chừng đã không biết đổi qua bao nhiêu đời đi. Hư không chi chủ cười lạnh nói. Đúng vậy, hư không chi chủ, mời trước nhìn vật này. Mệnh vô đoan gật gật đầu, tiếp lấy ra một tấm lệnh bài. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.